cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 796, chương 791, tinh hà trảm đế đao. Sư tôn gặp lại, nha đầu, ta sẽ nhớ ngươi. Có Nhạc Thanh San cùng Đường Thanh Vũ giải thích lai lịch của bọn hắn. Vì sao muốn mang đi Triệu Vũ Hinh sự tình? Thanh Linh Các mặc dù đại, Triệu Trạch ba người rời đi lúc, tất cả trưởng lão cũng không có người tự nhiên đâm ngang hỏi đến. Sư đồ hai người nói chuyện trân trọng về sau. Thanh Linh Các sơn môn tại Triệu Trạch, Lý Tuyết Nhi, Triệu Vũ Hinh dưới chân càng ngày càng xa. Lão ba, đưa ta vào thế giới của ngươi đi. Hình Nhi đã không kịp chờ đợi muốn đi thấy lão mụ. Di nương cùng nãi nãi các nàng rời đi Thanh Linh Các, nghe nói ra ra, nãi nãi, lão mụ, di nương nhóm, thậm chí Béo Thúc, Tống Ngọc Long, Tống Miêu chờ hết thảy phi thăng tiên giới thân nhân bằng hữu đều tại Vô Tận Đan Điền thế giới bên trong. Tam ca cùng tam tẩu nhóm còn dựng dục tiểu chất cùng chất nữ. Triệu Vũ Hinh liền một khắc cũng không muốn ở lại bên ngoài. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không phản đối nữ nhi cách nói. Trực tiếp đưa nàng Nazi vào đám người tu luyện ở lại bên trong khu cung điện. Tuyết Nhi, chúng ta trở về Phượng Hoa Tinh. Ta muốn quang minh chính đại khiêu chiến Nhiễm Không, san bằng Vạn Phật Sơn. Sau đó dẫn nữ nhân kia tới, nữ nhi Vũ Hinh tìm được, xem như giải quyết xong lớn nhất tâm nguyện. Bất quá, thân gia nguyên thần còn tại Lận Nhược Băng trong tay. Việc này không giải quyết, Triệu Trạch liền không cách nào an tâm cùng Lý Tuyết Nhi thành thân. Dù sao, con dâu Đỗ Huyền cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, tôn nhi Triệu Vũ đau lòng mẫu thân, cảm xúc cũng rất hạ. Như thế tình huống dưới, làm sao có thể cử hành xong tu lễ? Bởi vậy, Triệu Trạch quyết định cao điệu trở về Phượng Hoa Tinh, hướng Vạn Phật Tông phát ra khiêu chiến, sau đó tản tin tức dẫn Lận Nhược Băng tới Nhất Quyết Thư Hùng. Ta đều nghe ngươi, Triệu đại ca, Lý Tuyết Nhi sẽ không phản đối hắn cách nói. Hai người rời đi Thanh Vũ Tinh. Tiến vào tinh không trong mâm toát ra hướng Hoa Hải Tiên Vực. Sau một khắc, Hoa Hải Tiên Vực lạc luân tinh hệ một chỗ hoang vắng tinh không bên trong. Mâm tròn tiên bảo toát ra mà ra. Triệu Trạch tâm niệm vừa động, đem Phệ Tiên Kinh Cức Vương Nazi đến nơi xa hư không trong. Ầm ầm loại phiến kiếp vân bắt đầu tụ tập. Sấm sét vang dội phong vân biến sắc. Để cho ổn thỏa, Triệu Trạch tịnh không có trực tiếp toát ra đến Phượng Hoa Tinh bên ngoài, mà là chọn lựa chỗ này hoang vu tinh không, làm Phệ Tiên Kinh Cức Vương độ lục giai tiên kiếp, đi qua tại Vô Tận Đan Điền thế giới bên trong 3 vạn năm tu luyện, tăng thêm thôn phệ đại lượng mộc bản nguyên tinh, thượng phẩm tiên mạch, Phệ Tiên Kinh Cức Vương đã sớm có thể đột phá cảnh giới. Chỉ là chủ nhân vẫn luôn tại bế quan, hắn đều không có cơ hội nhi ra tới độ kiếp thôi. Bây giờ tắm rửa tại phương viên 100 vạn dặm đại đạo kiếp lôi dưới, hắn hóa thành tiên thực bản thể tới đối kháng, khí tức liên tục tăng lên. Phệ Tiên một khi độ kiếp thành công, liền có thể ngạnh kháng sơ kỳ tiên tôn. Đại đạo lôi kiếp đương nhiên không phải nhất thời nửa khắc có thể kết thúc. Triệu Trạch nhân cơ hội này, bắt đầu một lần nữa rèn luyện Tử Nguyệt Hàn Quang đao. Vài vạn năm ôn dưỡng chữa trị, đao này năm đó bị Lận Nhược Băng hàn băng châm đánh rách tả tơi tổn hại đã sớm hoàn hảo như lúc ban đầu. Tướng tinh cát bụi, hỏa bản nguyên tinh, thổ bản nguyên tinh, cực ma canh kim, cửu u lôi thạch chờ mấy chục loại đỉnh cấp vật liệu hòa tan vào. Nhất định khiến cho đao này siêu thoát cực phẩm tiên bảo phạm trù. Hơn nữa chỉ cần tương lai tề tựu ngũ hành bản nguyên châu, lại tìm đến hỗn độn bản nguyên châu, Vô Tận Đan Điền thế giới diễn hóa vũ trụ thành hình về sau, tất nhiên sẽ sinh ra một ít khai thiên tích địa lúc mới có thể xuất hiện tuyệt thế bảo vật. Tỷ như nói tiên thiên 10 nước, tiên thiên 5 nhưỡng, hỗn độn hồng mông tử khí chờ. Một khi rèn luyện hoàn thành tử nguyệt hàn quang đao, lại thêm vào năm sau thần thủy, tước nhưỡng, hồng mông khí, phẩm giai siêu việt tiên thiên. Chống lại trong đại vũ trụ tạo hóa bảo vật cũng không phải không thể nào. Bản nguyên thần diễm tại Triệu Trạch trong tay nhảy lên. Tử nguyệt hàn quang đao bản thể nhanh chóng hòa tan. Từng hạt nặng như núi lớn bụi sao xa hóa làm lóa mắt chất lỏng. Dung nhập đao thể bên trong. Theo thời gian chuyển rời, trường đao bản thể mặc dù không có tăng trưởng bao nhiêu trọng lượng nhưng đang nhanh chóng kéo lên. Dung nhập đủ nhiều tinh trần xa về sau, từng khối hỏa bản nguyên tinh, thổ bản nguyên tinh hoàn mỹ tới dung hợp, ngay sau đó là từng khối nhan sắc hoặc đen, hoặc tử, hoặc xanh đỉnh cấp luyện bảo vật liệu hòa tan chiết xuất. Cùng màu tím bên trong mang theo thần diễm văn đường, còn có sao trời tia sáng chói mắt trường đao bản thể dung hợp. Có cường đại tiên thức cùng thôn phệ đông đảo đại năng thu hoạch được luyện khí kinh nghiệm. Vốn là vương cấp luyện khí tông sư hắn, muốn cải tạo chuôi này tiên bảo trường đao, mặc dù không nói là hạ bút thành văn, thực sự không có vấn đề gì. Phệ tiên kinh cức vương độ kiếp kéo dài nửa tháng lâu. Lôi kiếp tán đi, rất là chật vật hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống củng cố cảnh giới. Mà đổi thành một bên thuyền buồm tiên bảo bên trong. Theo Triệu Trạch không ngừng phất tay phác họa. Một thanh so với ban đầu tử nguyệt hàn quang đao nặng vạn lần không ngừng. Nhiều ra ngọn lửa, lôi hồ công kích. Mặt đất nặng nề phòng ngự thuộc tính nửa chí tôn tiên bảo trường đao đã thành hình. Triệu đại ca, người này tiên bảo đại đao thật nặng a. Nó đã không phải là nguyên lai tử nguyệt. Ngươi có hay không nghĩ tới cho nó làm cái tên mới? Thấy hắn luyện chế hoàn thành, Lý Tuyết Nhi thử thu, lại cánh tay ngọc khẽ run, kém chút buông tay ném đi. Cần biết nàng thế nhưng là tiên quân bát trọng thiên đỉnh phong đại năng. Hơn nữa trước đó liền biết đao này bên trong gia nhập đại lượng tinh trần xa, nhất định sẽ rất nặng, cố ý vận chuyển tu vi vừa rồi nếm thử cầm lấy. Không bằng gọi nó tinh hà chảm đế đao tốt. Tinh hà hoàn toàn chính xác rất nặng. Ta hết thảy gia nhập hơn 1 vạn viên tinh trần xa. Tổng trọng lượng phải cùng một tòa tinh cầu tương tự. Mặt khác, cực ma canh kim có thể giao phó nó hấp thu địch nhân máu tươi. Tinh hồn ma hóa năng lực. Tương lai trưởng thành đến trình độ nhất định về sau. Chém giết tiên đế cũng không phải không thể nào. Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Theo Lý Tuyết Nhi trong tay tiếp nhận tinh hà chảm đế đao. Cười giải thích nói, thực hiển nhiên, hắn luyện chế tinh hà chảm đế đao dự tính ban đầu. Cũng không phải là đơn thuần đối phó nhiễm không cùng lận nhược băng. Tương lai còn muốn dùng nó đối kháng trong truyền thuyết những cái kia 33 trọng thiên tiên. Đế, khi nói chuyện, Triệu Trạch tướng tinh sông chảm đế đao thu vào thể nội ôn dưỡng. Ngẩng đầu hướng nơi xa khí tức ngay tại dần dần ổn định lại phệ tiên kinh cức vương nhìn lại. Chủ nhân, xin ngài phân phó, vô luận là tu giết tiên quân vẫn là tiên tôn, phệ tiên đô không có vấn đề gì. Sau đó không lâu, phệ tiên kinh cức vương sở hóa khô gầy nam tử kết thúc tu luyện. Đạp hư trở lại thuyền buồm tiên bảo bên ngoài, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Triệu Trạch nói, người trước tiến vào của ta đan điền thế giới tiếp tục củng cố cảnh giới. Chờ cần phải ngươi lúc tự nhiên sẽ để ngươi xuất lực. Thánh diễm sơ kỳ thiên giới vân hỏa, cùng với lục giai sơ kỳ phệ tiên kinh cức vương, đều là hắn trọng yếu nhất át chủ bài. Triệu Trạch tại tao ngộ lận nhược băng chi trước. Là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiển lộ. Hắn khoát tay phân phó lúc đã đem phệ tiên kinh cức vương Na Di đến thể nội thế giới bên trong. Lập tức cùng Lý Tuyết Nhi thiêu đốt tiên nguyên đan, ngồi thuyền buồm tiên bảo toát ra hướng Phượng Hoa Tinh. 300 năm trước kia tiểu tử cùng có được tiên thiên bảo vật nữ hoa. đều từng tới nơi này. Xem ra mục đích của bọn hắn là tìm kiếm hạ giới phi thăng sâu kiến rất tốt. Bản tôn liền một đường truy tra xuống, luôn có thể tìm được bọn họ manh mối. Nếu là trước thời hạn phát hiện bọn họ muốn tìm thân nhân, vậy có thể siêu hồn luyện phách tăng thêm áp chế. Lận Nhược Băng đứng tại Thiên Diệp Tinh thành chủ phủ bên trong, bàn tay trắng nõn theo thành chủ trên trán dịch chuyển khỏi, khóe miệng tràn đầy nụ cười gằn ý. Đột nhiên sắc mặt nàng vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh nhanh chóng từ phía trên nhưng bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bị nhiều lần siêu hồn nguyên thần cơ hồ sụp đổ, thành chủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 14 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục